Cái bóng trầm mặc, tác giả Nhật An, Ngũ Liễu cô nương dịch. Chương 20. Bạn rất nỗ lực, nhưng nhận ra rằng không thể quay trở lại như xưa được nữa. Có lẽ anh ta cũng có suy nghĩ như vậy. Cả hai đều cảm thấy người kia đã thay đổi. Ban đầu, bạn nghĩ cảm giác này là bình thường. Dù sao, hai người đã xa nhau được 1,5 năm, trải qua bao thăng trầm cuộc sống. Hơn nữa, cả hai đều chưa có kinh nghiệm gì trong tình yêu. Nhưng bạn nhanh chóng nhận ra rằng, sự xa cách giữa hai người không đến từ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống, mà nằm ở tư tưởng. Anh ta vẫn là Tống Quang Minh, trong đầu chỉ toàn những cuộc đấu tranh giữa thiện và ác, nhưng không còn luôn miệng nhắc đến như trước kia nữa, mà thay vào đó là dấu cơn phẫn nộ trong ánh mắt u ám. Còn bạn, bạn đã buông bỏ chấp niệm, trở về làm Trình Lệ Thu, an tâm làm Trần Phương Tuyết của mình. Ít nhất là trong mắt anh ta, bạn đã từ bỏ việc đấu tranh. Bạn nấu cơm cho anh ta, dặn quần áo cho anh ta, mở máy tính, khuyên anh ta nếu thấy buồn chán thì chơi game một chút. Nhưng anh ta lại nhìn bạn chằm chằm và hỏi tiền mua máy tính từ đâu ra. Còn cả tiền mua giường, giấy dán tường, tiền mua quần áo cho anh ta, tất cả đều từ đâu mà ra? Rồi còn những chai lọ mỹ phẩm, những bộ đồ lót gợi cảm khiến người ta liên tưởng viễn vông, chúng dùng để làm gì? Nhưng lúc bạn không ở nhà, anh ta đã lục soát kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong nhà. Mỹ phẩm bạn giấu dưới bồn rửa, trang phục đi làm bạn giấu trong chiếc hòm gỗ hương cổ, thậm chí cả sổ sách bạn giấu dưới tấm ván giường. Anh ta trải sổ sách ra, quẳng trước mặt bạn, lạnh lùng hỏi, số tiền lớn thu chi hàng tháng, rốt cuộc là thế nào? Anh ta nói mình đã ước tính đại khái, số tiền chi ra tích lũy phải đến 100,000 tệ. Anh ta muốn biết 100,000 tệ đó bạn đã dùng vào việc gì? Nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh ta, bạn chợt thấy hối hận. Ban đầu, bạn dặn riêng luật sư không được nói cho anh ta biết về thư hòa giải, sợ sẽ trở thành áp lực trong lòng anh ta. Nhưng giờ, nó lại trở thành gánh nặng của bạn. Bạn phải đành nói rằng, có một người bạn kéo bạn cùng làm ăn, khoác lác đảm bảo chỉ lời không lỗ, bạn dại dột mắc bẫy, chạy vậy gom góp vay mượn 100,000 tệ, cuối cùng lại mất trắng. Vậy khoản thu lớn từ đâu mà có? Anh ta lập tức truy hỏi, không những trả hết nợ mà còn dư ra. Bạn đành phải đánh bạo, trả lời rằng đó là tiền bạn làm việc kiếm được. Bạn nói rằng ở Thiên Ca làm phục vụ tiếp rượu, hoa hồng rất cao, mà bạn lại chăm chỉ cần mẫn, thành tích mỗi tháng đều đứng trong top 3. Tất nhiên giờ em đã nghĩ rồi, em biết anh không thích những nơi hỗn loạn như thế. Bạn cố tỏ ra bình thản, nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm. Mặc dù bây giờ kiếm được ít hơn, nhưng không sao, có anh bên cạnh thì chẳng còn gì bằng. Bạn tựa đầu vào vai anh ta, trước đây anh ta sẽ tiện đà ôm bạn vào lòng, nhưng lần này anh ta lại bất động. Đừng lừa anh. Giọng anh ta lạnh lùng như dòng chảy lạnh từ Siberia. Cũng đừng khiến anh phải thất vọng. Dường như sự thất vọng giữa hai người là điều không thể tránh khỏi. Bạn mong anh ta có thể sống bình thường hơn, ra ngoài tìm một công việc giống như những người trẻ tuổi khác, sống một cuộc sống như những người bình thường. Nhưng mỗi lần lựa lời uyển chuyển gợi ý một chút, anh ta liền nhảy dựng lên, đóng sầm cửa bỏ đi. Bạn hoảng hốt đuổi theo, thề rằng không có ý gì khác. nhưng anh ta lại một mực cho rằng bạn coi thường anh ta ăn bám. Tại sao Tống Quang Minh tôi trở thành thế này? Chẳng lẽ em không biết sao? Anh ta kích động đến đỏ mặt tía tai, mắt ngấn lệ. Bạn vội nói rằng bạn biết, hơn nữa sẽ không bao giờ quên. Tất cả những gì Tống Quang Minh đã hy sinh đều là vì em, vì Trần Phương Tuyết. Không, tôi không làm vì Trần Phương Tuyết. Tôi làm vì Trình Lệ Thu. Đừng bao giờ quên, em là Trình Lệ Thu. Tống Quang Minh ra tù vào tháng 12 năm 1999. Ngày sau đó là giao thừa của thiên niên kỷ mới. Để xoa dịu mối quan hệ ngày càng căng thẳng giữa hai người, bạn đã cất công mua hai vé tham dự buổi hòa nhạc đêm giao thừa. Cuối cùng, anh ta cũng nể mặt. Mặc dù giữa chừng ngủ gật còn ngáy, nhưng rốt cuộc vẫn chịu đựng đến khi buổi diễn kết thúc. Hai người rời khỏi khán phòng, quảng trường Trương Tháp Chuông đã chật kín những người trẻ tuổi đang chuẩn bị đón chào thiên niên kỷ mới. Bạn cố gắng khuấy động cảm xúc của anh ta, kéo anh ta đến bên đài phun nước, ném đồng xu cầu nguyện, rồi hò reo trước những màn pháo hoa rực rỡ. Nhiều người xếp hàng lên tháp chuông gõ chuông, bạn cũng kéo anh ta xếp hàng. Tiếng chuông anh ta đánh dường như vang dội hơn người khác. Bạn ôm lấy anh ta, nói rằng điều này tượng trưng cho việc hai người sẽ suôn sẻ trong năm mới. Anh ta lại không trả lời, mà nhìn về phía dưới tháp chuông. Theo tầm mắt của anh ta, bạn thấy Long Thành và Trình Lệ Thu giữa đám đông đang nắm tay nhau ăn kẹo hồ lô, chia nhau từng miếng một. Bạn vô thức nắm chặt lấy cánh tay của Tống Quang Minh, nhưng anh ta lại hất mạnh bạn ra, chen qua đám đông, lao xuống tháp chuông. Quảng trường người đông nghịch, anh ta tuy cao lớn, nhưng vẫn nhanh chóng mất dấu. Anh ta quay đầu nhìn về phía bạn, vẫn đang ở trên tháp chuông, vẫy tay hỏi hướng. Bạn không chút do dự, chỉ về hướng khán phòng lúc đến. Bạn thấy anh ta xô đẩy mọi người, chạy về phía đó. Đến trước cổng khán phòng, giờ đã vắng tanh. Anh ta giận dữ thét gào, nhưng chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Trên đường về nhà, hai người không nói với nhau một lời nào. Vừa vào nhà, anh ta lập tức đẩy mạnh bạn vào tường, chất vấn bạn có phải cố ý hay không. Bạn vờ như không hiểu ý anh ta. Anh ta nói bạn cố ý chỉ sai hướng. Bạn vùng vẫy thoát ra, hỏi vặn lại rằng bạn cần gì phải nói dối để cho cặp đôi khốn nạn đó chạy thoát. Anh ta không chịu nghe bạn giải thích, buộc tội bạn đã thay đổi, trở nên giống như những kẻ tầm thường đó. Không thắng được thì đầu hàng, rồi trở thành đồ chơi của những kẻ giàu có. Bạn biện minh rằng mình chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình, không phải là món đồ chơi của ai cả. Nhưng anh ta lại lạnh lùng tát vào mặt bạn, đồng thời ném ra một chuỗi bao cao su. Bạn có một chiếc hộp gỗ sơn mài màu đen chuyên đựng những vật có giá trị, giấu trên trần nhà vệ sinh bị hỏng. Bên trong có chứng minh thư và sổ tiết kiệm của bạn, còn có cả thư hòa giải mua bằng 100.000 tệ. Lúc rời khỏi Thiên Ca, bạn từng nghĩ sẽ vứt hết số bao cao su trong túi đi, nhưng ngẫm lại thấy lãng phí, lại nghĩ có lẽ có thể dùng với anh ta. Tiếc là bạn đã phạm sai lầm lớn. Đây chính là cách em kiếm ra tiền phải không? Anh ta nhìn bạn chằm chằm, như nhìn một con chuột bẩn thỉu đang tìm cách chui lủi. Đến cả chỗ dấu kinh như vậy cũng không bỏ qua, bạn cảm thấy một cơn giận trào lên, rồi lại nhớ ngoài hộp có khóa. Rõ ràng anh ta không hề tôn trọng bạn chút nào. Đúng vậy thì sao nào? còn có một lá thư hòa giải, không nhìn thấy sao? Cuối cùng, bạn cũng thấy bại hoại, quyết định buông bỏ gánh nặng. Có lẽ anh ta quả thực không nhìn thấy, vội vàng mở hộp ra tìm. Bạn chăm chú nhìn biểu cảm của anh ta khi đọc lá thư, lòng thầm lưỡng lự nếu anh ta xin lỗi thì có nên tha thứ hay không. Nhưng sau khi anh ta đọc xong, mặt chẳng hề biến sắc. Em bị bọn chúng lừa, rồi sao? Rồi sao ư? Chẳng lẽ không phải là vì anh sao? Rồi em bị họ lừa, vì người đàn ông mà em quan tâm sắp phải ngồi tù. Vì vậy, em mất phương hướng. Vì vậy, em đã bán rẻ bản thân. Anh hoàn toàn không biết em đã trải qua một năm rưỡi kia như thế nào. Vì vậy, em không muốn anh tiếp tục nhìn em bằng ánh mắt đó nữa. Bạn nghẹn ngào, không thể nói tiếp được. Nếu phải nói ra tất cả, vậy cũng tức là chẳng còn gì để nói. Anh ta lắc đầu, nói một câu mà cả đời bạn không thể nào quên. Tôi không bảo em làm thế, là do em đáng đời thôi. Sau hôm đó, Tống Quang Minh bắt đầu theo sát bạn từng bước. Khi bạn ra ngoài đi chợ, anh ta lặng lẽ bám theo sau, giúp bạn xách chiếc túi ni lông từ người bán hàng. Người bán hàng nhiệt tình bông đùa rằng bạn trai của bạn thật chu đáo. Bạn và anh ta đều chỉ mỉm cười. Khi đến khách sạn Hạnh Lâm làm việc, anh ta cũng đi theo, đợi ở một công viên rộng lớn giữa khách sạn và công trường đối diện. Bữa trưa chỉ ăn tạm một gói bánh quy. Khi đó, kế hoạch của bạn đang bước vào giai đoạn quan trọng. Bạn sợ rằng mọi nỗ lực trước đó của mình đều sẽ đổ bể vì sự can thiệp của anh ta. May thay, mỗi lần chuột cả ra vào đều đổ xe ở sân sau của khách sạn Hạnh Lâm, Tống Quang Minh không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Chuột cả thuê một căn phòng ở tầng trên của khách sạn làm văn phòng. Theo lời ông ta thì chỉ cần một cái ống nhòm là có thể quan sát hết mọi chi tiết trên công trường. Ông ta thường đến vườn trà thư giãn, vừa uống trà, vừa gọi điện trao đổi công việc. Đôi khi quá mệt mỏi, ông ta sẽ tắt điện thoại di động, nằm xuống ghế để bạn xoa bóp cổ, vai, lưng. Thỉnh thoảng, ông ta sẽ dẫn đối tác kinh doanh đến. Lúc đó, bạn phải chuẩn bị trà nghệ, ra vẻ cao sang. Nhưng nếu chỉ có một mình ông ta, thì chỉ cần đảm bảo tánh trà không bao giờ cạn. Và khi ông ta rời đi, thì đổ đầy một bình giữ nhiệt lớn là được. Phải rồi, ông ta thường uống trà dưỡng sinh nhuận phổi trị ho. Công thương tỉnh về tay từ một sư thầy nào đó, ông ta không có thời gian tự pha, bèn ủy thác cho vườn trà. Bạn đã chủ động xin chị Phương đảm nhận công việc này. Dĩ nhiên là chuột cả vẫn còn nhớ bạn là ai. Có đôi lần, ông ta đột nhiên nổi hứng, thò tay chạm vào đùi bạn. Bạn lập tức dừng lại, rời khỏi phòng. Ông ta cười xin lỗi bạn, rồi bạn lại quay vào tiếp tục rót trà, xoa bóp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi khi tâm trạng tốt, ông ta sẽ tán gẫu với bạn về đủ thứ chuyện trên đời, kể cho bạn nghe nhiều bí mật trong ngành của ông ta, kể về hành trình gian nan mà ông ta đã trải qua. Có lần, bạn nhịn không được nói xen vào, có khó khăn đến đâu cũng sao khó khăn bằng em nữa. Ông ta cười nói, tất cả nỗ lực trong cuộc sống của chúng ta chẳng phải đều để biến những điều khó khăn trở nên dễ dàng sao? Bạn ngẩn ngơ một lúc rồi mới nhận ra lời ông ta quả thực chính là chân lý. Một ngày sau Tết, ông ta đến vườn trà thư giãn như thường lệ. Bạn lờ đãng vì mãi lo lắng cho Tống Quang Minh đang ở bên ngoài. Ông ta nhận thấy điều đó, hỏi bạn có tâm sự gì không. Bạn lắc đầu nói không, rằng thời gian này bạn cảm thấy rất trọn vẹn. Bạn đã tìm thấy hướng đi mới cho cuộc đời mình và rất biết ơn sự chỉ dẫn tư tưởng của sếp Đỗ trong thời gian vừa qua. Ông ta mỉm cười nói, em nên cảm ơn thầy Tiền, nếu không có ông ấy thì em cũng không thể đến đây làm việc. Rồi còn nói thêm rằng thầy Tiền luôn mong nhớ em, nếu có lương tâm thì đừng quên đến hỏi thăm ông ấy. Quả thật, đã lâu rồi bạn chưa gặp lại thầy Tiền. Lần cuối cùng bạn nhớ là khi trả sách hồi mùa thu. Sau khi đọc xong Cuốn Theo Chiều Gió và Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, ông ta lại cho bạn mượn nhiều cuốn tiểu thuyết khác như Jane Eyre và Đồi Gió Hú của chị em nhà Bronte, Kiêu Hãnh và Định Kiến của Jane Austen và Dalloway của Virginia Woolf. Nhưng chính tác phẩm của một nhà văn nam lại khiến bạn nửa đêm rơi nước mắt. Cuốn Chữ A Màu Đỏ của nhà văn Mỹ Nathaniel Hawthorne. Bạn đã trả lại những cuốn sách khác sau khi đọc xong, nhưng cuốn này luôn ở trong túi sách, mang theo bên mình và lấy ra đọc khi có thời gian. Báo nói rõ lý do, nhưng bạn cảm thấy thầy Tiền giống như vị mục sư trong cuốn sách, là người duy nhất có thể mang lại niềm an ủi cho bạn trong thế giới nhơ nhuốc này. Tôi có chuyện muốn hỏi ý kiến của em. Khi bạn đang mơ màng suy nghĩ, chuột cả nằm trên giường tận hưởng massage đột nhiên ngồi dậy. Em biết tôi có một cô con gái tầm tuổi em, sắp tốt nghiệp đại học rồi. Tôi đã trải sẵn đường cho nó. Tốt nghiệp xong sẽ vào làm ở một nhà xuất bản, công việc nhàn nhã. Nhưng gần đây, nó lại đột nhiên đòi theo tôi học làm ăn. Ông ta uống một ngụm trà dưỡng sinh, hung hăng vài tiếng. Trà này hiệu nghiệm thật, bớt ho nhiều rồi. Bạn rón đầy tách trà cho ông ta, kiên nhẫn đợi ông ta nói tiếp. Tôi luôn quan niệm con gái thì nên sống ổn định. Chợt nhớ ra, hồi trước em nói cũng định tự mở quán kinh doanh, nên muốn hỏi, em có thấy thật sự ổn không? Hoàn cảnh của bọn em hẳn phải khác nhau chứ? Bạn ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Cô ấy có đường lui, có chỗ dựa, em chẳng có gì cả, chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đúng vậy, cô em không may nên đành chịu. Ông ta đồng tình. Vả lại em cũng trưởng thành hơn con gái tôi nhiều. Nếu nó có được tính cách và năng lực như em, có lẽ tôi thực sự sẽ đồng ý. Ông ta lại nằm xuống, bạn tiếp tục xoa bóp phần cột sống cổ cứng đơ của ông ta. Đột nhiên, cảnh tượng nhìn thấy ở quảng trường Tháp Chuông vào đêm giao thừa chợt vụt qua trong tâm trí bạn. Phải rồi, cô ấy có bạn trai chưa? Bạn cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể. Em nhớ rằng anh từng nói tính cô ấy vô tư phóng khoáng, cẩn thận kết bạn, không khéo dễ bị lợi dụng. Ông ta quay đầu nhìn bạn, hừ một tiếng. Bạn biết mình đã nói trúng tim đen của ông ta. Sau khi Đỗ Truyền Tông rời đi, bạn lấy cớ đi đổ rác ra khỏi cửa trước, thấy Tống Quang Minh vẫn đang canh giữ ở công viên trung tâm. Tầm mắt hai người giao nhau, nhưng chẳng ai lên tiếng. Sau khi vứt rác và quay lại quán, bạn nói với chị Phương rằng lát nữa bạn cần tan làm sớm. Chị ta hỏi bạn có chuyện gì, bạn nói rằng có một người bạn bị ốm, nên cần đến thăm. Mùa đông trời tối nhanh, 6 giờ, đèn đường đã bật sáng. Bạn ra khỏi cửa sau, đi vòng qua cổng chính của khách sạn Hạnh Lâm để đến bến xe buýt. Đợi một lúc, xe buýt đã đến. Bạn nối gót đám đông tàn ca lên xe. 10 phút sau, xuống cổng Đại học Sư phạm Trung Châu. Bạn bước vào cổng trường rộng lớn, băng qua khoảng sân trước tòa nhà chính. Cửa sổ phòng thầy Tiền vẫn sáng đèn. Bạn lấy trong túi ra cuốn Chữ A Màu Đỏ, đợi trước tòa nhà văn phòng. Đợi hồi lâu, cho đến khi trời tối hẳn, đèn trong phòng thầy Tiền mới tắt. Vài phút sau, ông ta cùng hai giáo viên khác cười nói bước ra. Ông ta lập tức trông thấy bạn, có vẻ hơi hoảng hốt. Ông ta trò chuyện thêm vài câu với hai giáo viên kia, rồi chào tạm biệt. Nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới bước nhanh về phía bạn. Sao em lại đến trường? Ông ta hỏi ngay, giọng có vẻ ngờ vực. Trả sách, em nhớ ra còn một cuốn chưa trả thầy. Bạn vội giải thích, lòng thầm hối hận vì đã quá lỗ mãng. Sanh trả thầy, nếu thầy bận thì em về trước. Bạn quay đầu định đi, ông ta lại nhìn quanh, do dự một chút, rồi gọi bạn lại. Đã mất công đến đây rồi, cùng đi ăn tối đi. Ông ta quay người đi về phía bãi đỗ xe, bạn vội vàng theo sau. Trên đường đi, có sinh viên và giáo viên chào hỏi ông ta. Bạn liền khéo léo giữ khoảng cách với thầy, lên chiếc xe Crown màu đen, lái khỏi công trường. Cả bạn và ông ta đều thở phào nhẹ nhõm. Muốn ăn gì? Gì cũng được. Bạn suy nghĩ một chút rồi trả lời. Mì dầu hành ngon nhất của Trung Châu cũng được. Ông ta cười. Tôi biết có một quán Nhật khá ngon. Không lâu sau, chiếc xe dừng lại bên con đường rợp bóng cây ngô đồng. Hai bên đường là những nhà hàng trang nhã. Bạn theo thầy vào một quán nhỏ, treo biển hiệu tiếng Nhật. Bên trong rất yên tĩnh, vắng khách, phát những bản tình ca tiếng Nhật mà bạn không hiểu lời. Trước kia thầy thường đến đây với vợ cũ à? Ừ, cô ấy rất thích đồ Nhật. Ông ta hơi lúng túng trả lời, sau đó gọi phục vụ đến, gọi vài món sushi và cơm cuộn đặc sắc của quán, rồi lại tận tình hướng dẫn bạn tách hoa tan mù tạt và nước tương. Bạn rất muốn biết lý do ông ta ly hôn với vợ cũ, nhưng mỗi lần đề cập, ông ta đều lảng tránh. Điều kiện của thầy tốt như vậy, ly hôn rồi cũng có thể tìm người khác mà. Chắc hẳn có nhiều nữ sinh ngưỡng mộ thầy lắm nhỉ? Nói thế nào nhỉ? Giờ nữ sinh trong trường phần lớn đều rất trẻ con. Có lẽ tôi có tuổi rồi, có khoảng cách thế hệ. Nói đến trẻ con, bạn nghĩ ngay đến Trình Lệ Thu. Còn em thì sao? Em có trẻ con không? Bạn liếc mắt đưa tình với thầy. Dù sao, họ cũng vào đại học rồi. Em thậm chí còn chưa học đại học, chứ cũng càng trẻ con hơn phải không? Ông ta bắt được ánh mắt ve vãn của bạn, cười nói. Em học trường đời rồi. Trường đời, nghe hay thật. Bạn chợt nhớ mình cũng từng dùng cách này để an ủi Tống Quang Minh. Sau khi uống hai chai rượu sake, cảm giác ngà ngà say rất dễ chịu. Ra khỏi quán Nhật, gió đêm thổi qua tóc bạn, ngứa râm ran. Bạn hỏi ông ta, trước đây khi ăn đồ Nhật với vợ xong, còn làm gì nữa? Ông ta gãi đầu nói không có gì đặc biệt, ăn xong về nhà thôi. Bạn cười nhìn ông ta. Ông ta hỏi bạn cười gì, bạn không trả lời. Thế là ông ta cũng cười ngây ngô theo. Trên đường về, ông ta không đi đường cũ mà lái chiếc xe Crown màu đen qua những con ngõ nhỏ quanh co lạ lẫm. Ông ta nói đi đường lớn có thể gặp cảnh sát kiểm tra lái xe say rượu. Bạn vội nói hồi nãy đáng lẽ không nên uống rượu. Ông ta lại nói rằng đôi khi cuộc sống bình đạm cần một chút kích thích. Lúc sang số, tay ông ta chạm vào đùi bạn, nhưng rồi lập tức rụt lại. Sau đó, suốt cả chặng đường, cả hai không nói gì thêm. Khi xe chạy vào cổng khu dân cư Vườn Hạnh, tiếng đồng hồ điểm 9 giờ từ xa vọng đến, Xe dừng trước tòa nhà, ông ta giả vờ hỏi, bạn có muốn lên nhà ngồi chơi một chút không? Bạn nói được thôi. Bước lên cầu thang vào nhà ông ta tìm dép cho bạn. Ngồi không thì ngại, bạn đi đến giá sách, giả bộ chọn cuốn sách mới. Cứ chọn thoải mái. Ông ta vừa rót nước cho bạn vừa nói. Hàng thứ hai bên trái đều là sách về chủ nghĩa vị nữ. Nếu đọc tiểu thuyết chán rồi, tôi đề cử em đọc cuốn Giới tính thứ hai của Beauvoir. Mặc dù mang tính học thuật cao, nhưng rất dễ hiểu. Bạn lấy ra xem vài trang, rồi lại đặt lại. Em vẫn muốn đọc gì đó nhẹ nhàng thú vị. Bạn chợt nhớ đến chuột cả và chuột thứ. Có tiểu thuyết trinh thám không ạ? Có chứ, loạn truyện Sherlock Holmes là kinh điển nhất. À, tôi vừa đọc xong một cuốn do bạn học giới thiệu, khá hay. Tuyển tập truyện ngắn kinh dị Mỹ. Mỗi câu chuyện đều ngắn nhưng rất hấp dẫn, chỉ có điều hơi rùng rợn. Không sao, em gan dạ mà. Bạn tìm thấy cuốn đó ngay trong giá sách và lấy ra. Mượn cuốn này trước nhé, cả cuốn Giới tính thứ hai nữa. Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, xem tivi để giữ cho bầu không khí không quá mơ hồ. Ông ta gọt hoa quả cho bạn. Bạn biết ông ta đang nghĩ gì, chờ ông ta thẳng thắn nói ra, nhưng ông ta lại không nói. Cố gắng giữ vẻ cao quý của một nhà giáo một cách nực cười. Thầy Tiên, em uống hết nước rồi, sách cũng mượn rồi, em về đây. Bạn cố tình thúc ép ông ta. Ồ, mấy giờ rồi, vẫn còn sớm mà. Chị Phương vừa nhắn tin nhờ em về giúp, quán đang bận. Lời nói dối vụng về. Rõ ràng sắp đóng cửa rồi. Bạn thấy ông ta quay lại nhìn đồng hồ, trông có vẻ do dự, rồi lại nhớ đến hình ảnh Tống Quang Minh cô độc ngồi trong công viên trung tâm. Ông ta tắt tivi đứng dậy. Được, vậy tôi đưa em về. Lần thứ hai rồi, bạn cảm thấy thất vọng, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Từ đường Nam Đại học Sư phạm về hướng Tây, qua bốn chiếc đèn đỏ, rồi rẽ vào đường phụ, từ xa đã thấy bảng hiệu khách sạn Hạnh Lâm, trực thuộc Đại học Sư phạm Trung Châu. Bạn chợt nhớ ra, đáng lẽ nên bảo thầy Tiền đổ xe ở sân sau, nhưng nói thế nào đây, đang do dự, xe đã dừng trước cửa. Bạn cảm ơn thầy Tiền, rồi vội xuống xe bước vào trong. Nhưng ông ta lại hạ cửa sổ xuống gọi bạn, hỏi khi nào quán đóng cửa, ông ta có thể đợi bạn một lúc, rồi đưa bạn về nhà. Bạn hoảng sợ lướt về phía công viên bên kia đường, nhưng may thay, bóng áo sơ mi trắng không có ở đó. Bạn thở phào nhẹ nhõm, nói với thầy Tiền rằng không cần đâu. Thầy vẫy tay chào bạn rồi lái xe rời đi, sức lực của bạn dường như đột nhiên cạn kiệt, đôi chân nặng trĩu, đầu óc cũng váng vất. Có vẻ như anh chàng ở quán đồ Nhật nói đúng, rượu sake uống vào thì nhẹ nhàng, nhưng sức ngấm lại mạnh. Tiểu Trần sao lại quay lại rồi? Chị Phương đi ra từ vườn trà, ngạc nhiên nhìn bạn. Mặt đỏ bừng thế, làm gì mà ra nông nổi này? Đi thăm một người bạn. Bạn vắt óc nhớ lại cái cớ lúc rời đi. Còn khách sao? Chưa đóng cửa à? Chị Phương nhìn sang một bên. Theo tầm mắt của chị, bạn thấy Tống Quang Minh đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế vuông. Người vừa lái xe đưa cô về là ai? Giọng anh ta như người máy. À, một người bạn. Đầu óc bạn tức tốc vận hành. Tống Quang Minh chắc chắn sẽ nhận ra thầy Tiền, nhưng từ chỗ ngồi của anh ta có lẽ không thể nhìn rõ người trong xe. Bạn gì? nam hay nữ, quen biết ở đâu. Chị Phương tò mò nhìn bạn, bạn nhận ra rằng làm thế nào cũng không thể đưa ra một câu trả lời thỏa mãn cho người đàn ông trước mặt. Bạn nam, khá thân, quen khi còn làm ở Thiên Ca. Bạn đánh bạo nói, nhưng bọn em chỉ ăn bữa cơm, không có gì khác. Tống Quang Minh đứng dậy, thậm khiển đến gần bạn, Trịnh Thượng cúi xuống ngửi tóc bạn. Uống rượu à? Một chút. Người đàn ông đó tên gì? Làm nghề gì? Quang Minh, anh đừng có đa nghi quá. Là tôi đa nghi quá, hay là cô có tật giật mình? Ban đầu, bạn còn cảm giác tội lỗi, nhưng thái độ của anh ta đã xua tan sự áy náy trong lòng bạn. Bạn đẩy mặt anh ta ra, rồi đi về phía cửa. Đứng lại! Bạn phớt lờ anh ta. Tôi bảo cô đứng lại. Có gì thì về nhà nói, đừng làm mất mặt ở đây. Cô còn biết mất mặt sao? Giây tiếp theo bạn bay ra ngoài, va vào tường rồi ngã xuống đất. Ban đầu, bạn tưởng mình bị ảo giác vì quá chén, nhưng cảm giác đau đớn thật sự nhanh chóng khiến bạn tỉnh táo hoàn toàn. Anh ta chộp lấy mọi thứ trong tầm tay, ném vào bạn, cưỡi lên người bạn, rồi đánh bạn tới tóc. Anh ta túm tóc bạn, lôi sền sệt bạn ra khỏi cửa, nói nếu đã muốn đi thì để anh ta tiễn. Nhưng bạn vừa đứng lên lại bị anh ta đạp ngã. Thời gian trở nên mờ nhạt, đau đớn trở nên mờ nhạt, ký ức cũng trở nên mờ nhạt. Những nắm đấm vung vẩy và máu bắn tung tóe, hệt như thước phim quay chậm. Bạn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt hung tợn đó trước đây. Anh ta không phải Tống Quang Minh, không phải người đàn ông mà bạn tin tưởng dựa dẫm, cũng không phải người yêu mà bạn hy sinh bản thân để cứu giúp, mòn mỏi chờ đợi hơn 500 ngày đêm. Anh ta là ai? Khoảnh khắc đó, bạn chẳng thể nghĩ ra. Đến chương 20. Chương 21. Lão Tống, cựu đội trưởng đội sản xuất, vừa đến Trung Châu ngay trong đêm, là một người có vẻ bề ngoài không mấy ấn tượng. Vóc người chỉ nhỉnh hơn 1m60 một chút, khuôn mặt đen nhẻm, lấm lem bùn đất, với chiếc mũi viêm mụn đỏ, vừa rộng vừa bẹt, nằm lọt thỏm trên gương mặt to mành, trông như thể bị đập bẹp bằng xẻng. Thật khó để tin rằng một người bố như vậy lại có thể sinh ra một người con trai cao lớn đẹp trai như Tống Quang Minh, có lẽ nhờ do gen bên mẹ. Trong cuộc họp, Đồng Duy Gia vừa nghe đội trưởng Bạch tường thuật tình hình cho lão Tống, vừa suy nghĩ miên man. Hoặc có thể lão Tống không phải bố ruột của Tống Quang Minh, nữ thanh niên trí thức năm xưa ở Thượng Hải, có tình ý với người khác. Sau khi bỏ đi, lão Tống trút giận lên đứa con hoang bị bỏ lại, để những vết thương roi vọt hằn lại trên cơ thể Tống Quang Minh thời thơ ấu. Với mối quan hệ bố con như vậy, thì việc dùng tình thân để lay động chắc chắn sẽ không hiệu quả, thậm chí còn có thể phản tác dụng. Sau khi trò chuyện với lão Tống vài câu, đội trưởng Bạch rõ ràng cũng nhận ra vấn đề, bèn chuyển trọng tâm cuộc thảo luận từ giáo dục cải tạo sang quá trình trưởng thành của Tống Quang Minh. Lão Tống nói rằng, tuy mình không có học thức văn hóa, nhưng chắc chắn hiểu đạo làm người, bằng không đã chẳng thể làm đội trưởng đội sản xuất suốt hơn 20 năm. Từ khi Tống Quang Minh còn rất nhỏ, ông ta đã dạy con mình trên đời chỉ có hai con đường, một là đường ngay, một là đường gian. Đường ngay khó đi, nhưng dài lâu, đường gian dễ đi, nhưng không bền. Hồi làm đội trưởng, Ông ta rất bận rộn, tính tình cũng khá nóng nảy, vậy nên mỗi khi con trai phạm lỗi là đòn roi chờ sẵn. Chế in cho đến khi Tống Quang Minh thi đỗ đại học, phương pháp giáo dục của ông ta vẫn được coi là thành công. Thì đội trưởng Bạch lại hỏi, liệu lão Tống có biết gì về tình hình của Tống Quang Minh sau khi vào đại học không? Lão Tống đáp, con trai thỉnh thoảng có gọi điện về hỏi thăm vụ mùa trong làng, còn gửi một số tài liệu kỹ thuật trồng dược liệu đông y về. Dược liệu gì? La Trung Bình lập tức hỏi. Mã đầu linh, một loại cây kinh tế được quảng bá trồng ở quê, nhà máy dược phẩm trồng thành phố đến thu mua vào tháng 10 hàng năm. Túi nhựa đen dưới gầm giường, Đồng Duy Gia lập tức nhớ ra. Đồng chí, tôi biết các anh gọi tôi đến đây để thuyết phục nó đầu thú, nhưng nó sẽ không nghe lời tôi đâu, nên nếu các anh tin tưởng, tôi có cách đơn giản nhất. Lão Tống đột nhiên mất kiên nhẫn, ngồi thẳng người lên, lớn tiếng nói, ánh mắt hung ác, bỗng chốc giống hệt Tống Quang Minh. Cách gì? Để tôi gặp nó một lần, các anh không cần quan tâm chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ đánh chết nó ngay tại chỗ, chẳng phải đỡ phiền phức hơn sao, lại còn giúp nhà nước tiết kiệm lương thực. Để đội trưởng Bạch ở lại đối phó với lão Tống phiền phức, La Trung Bình và Đồng Duy Gia lặng lẽ rời đi, trở về căn hộ bốc mùi, ngập trong rác rưởi của khu dân cư nhà máy thực phẩm. Vị trinh sát già đeo đôi găng tay vào, cẩn thận cho chiếc túi nhựa đen dưới ván giường vào một túi vật chứng cỡ lớn. Vậy nên Trần Phương Tuyết đã học được kiến thức về Mã Lâu Linh từ Tống Quang Minh. Tình cờ, Đỗ Truyền Tông lại giao nhiệm vụ pha trà cho cô ta tại vườn trà, nên cô ta đã nhân cơ hội đầu độc. Có lẽ không phải là tình cờ, cô ta nhờ chủ nhiệm Tiền giới thiệu đến làm việc ở vườn trà, khách sạn Hạnh Lâm, rất có thể chính là để nhắm vào Đỗ Truyền Tông. La Trung Bình ngẫm nghĩ rồi nói, không rõ lên kế hoạch từ khi nào, nhưng chí ít cũng có thể tiếp cận ông ta trước. Thế còn Long Thành? Đồng Duy Gia do dự. Nếu kế hoạch của Trần Phương Tuyết là giết cả hai người, nhưng không thể đoán trước khi nào Đỗ Truyền Tông phát bệnh, thì việc ra tay với Long Thành chắc hẳn phải rất vội vàng. La Trung Bình suy nghĩ một lát. Đúng vậy, đã vội thì chắc chắn sẽ có sơ hở. Hai thầy trò lập tức bắt tay vào công cuộc tìm kiếm mới. Chẳng mấy chốc, Đồng Duy Gia đã có phát hiện. La Trung Bình nghe tiếng gọi và tiến đến cửa bếp, nhìn thấy học trò đang ngồi xổm ở góc phòng khách đối diện với cửa bếp. Góc tường có một đống rác không mấy bắt mắt, lọ gia vị bị vỡ, vỏ gói mì ăn liền, mảnh vụn bát dĩa, cùng một mảnh giấy đã bị mục ngấm và hong khô, hiển nhiên đều bị sóng xung kích của vụ nổ đẩy ra từ nhà bếp. Đồng Duy Gia dùng đũa gấp mảnh giấy có dòng kẻ ngang ra, thổi đi lớp bụi trên giấy, có thể thấy rõ năm chữ to bằng đồng xu mộn tệ. Không có lần thứ 10. Nhát chữ rất quen, hẳn là bút tích của Trần Phương Tuyết. Mép giấy lởm chởm cho thấy đường xe tạm từ một cuốn sổ nhỏ. Hai người nhìn năm chữ đó không nói nên lời. Nghĩa là gì đây? Có lần thứ 8, thứ 9, nhưng không có lần thứ 10. Mép giấy có dấu vết cháy xém, có lẽ do vụ nổ ga gây ra. Góc dưới bên trái có một vết bẩn, lờ mờ thấy được dấu vân tay. Trần Phương Tuyết thường bị Tống Quang Minh đánh đập, vượt quá giới hạn chịu đựng, quyết định giết Tống Quang Minh bèn cố tình mở van ga, chờ Tống Quang Minh từ đồn cảnh sát về. Đồng Duy Gia vừa cẩn thận nhét mảnh giấy vào túi vật chứng, vừa suy đoán. Cô ta đã bị đánh 9 lần, nên nói với anh ta rằng sẽ không có lần thứ 10. Thế còn Long Thành? Long Thành chỉ là xui xẻo, đáng đời, đến kiếm chuyện đúng lúc Tống Quang Minh chưa về, thế là trở thành vận thế mạng. Chỉ là trùng hợp. Đồng Duy Gia có chút nản chí, dĩ nhiên không thể là trùng hợp được. Là Trung Bình nhìn về phía vị trí cạnh cửa sổ ở góc bếp, cũng chính là tâm điểm của vụ nổ. Vị trí đặt bình ga hồi đó, bức tường hoàn toàn đen kịt, cửa sổ chỉ còn lại một cái lỗ, bệ bếp và tủ bên cạnh đều vỡ bụng. Khi vụ nổ xảy ra, các đường ống dẫn khí đốt của thành phố chưa được lắp đặt trong khu dân cư và các bình ga kiểu cũ vẫn được sử dụng. Sau khi kiểm tra hiện trường, người ta phát hiện bình ga gây vụ nổ bị thiếu một miếng đệm cao su hình nón giữa bình ga và ống dẫn ga. Có thể người lắp đặt không có kinh nghiệm, đánh mất mà không phát hiện hoặc không chú ý đến. Trong trường hợp này, mặc dù bếp ga vẫn có thể sử dụng bình thường, nhưng thực tế sẽ xảy ra hiện tượng rò rỉ ga chậm. Bình thường, mở cửa sổ thông gió thì không sao, nhưng nếu đóng cửa cả ngày thì có thể đạt đến nồng độ gây nổ. Hôm xảy ra vụ việc, Tống Quang Minh ở đồn cảnh sát từ chiều đến tối, nhà không có ai, lại đóng kín cửa, mãi cho đến khi Long Thành đến. Rời khỏi khu dân cư nhà máy thực phẩm, hai thầy trò mang túi nhựa và mảnh giấy về đội để bộ phận kỹ thuật kiểm tra, sau đó vội vàng lái xe đến trung đội cứu hỏa phố Hạnh Phúc. Phó trung đội Đại Hồ nhiệt tình tiếp đón họ, nhắc đến vụ nổ khu dân cư nhà máy thực phẩm 9 năm trước mà vẫn còn nhớ như in. Năm đó, Đại Hồ vừa hay đảm nhiệm chức thư ký hiện trường của đội, chịu trách nhiệm chụp ảnh, ghi lại hiện trường vụ cháy và quá trình chữa cháy. Anh ta nhanh chóng tìm ra được những bức ảnh chụp năm đó, trải ra trên bàn cho hai vị trinh sát xem. Từ ảnh chụp, có thể thấy hiện trường vô cùng tàn khốc. Cửa sổ và cửa ra vào đều nổ tung, lửa bùng lên trong nhà. Những người lính cứu hỏa anh dũng xông vào qua đường cửa sổ, phát hiện thi thể người chết trong phòng khách nhỏ đối diện với cửa nhà bếp. Đồng Duy Gia cầm bức ảnh lên xem kỹ, nơi Long Thành thiệt mạng cũng chính là chỗ tìm thấy mảnh giấy. Đại Hầu hồi tưởng lại, hiện trường cứu hỏa chắc chắn rất hỗn loạn. Thấy có người thiệt mạng thì họ sẽ ưu tiên đưa thi thể ra ngoài trước. Không nhớ rõ lúc đó trên tay anh ta có cầm theo thứ gì không. La Trung Bình lại hỏi tại sao cuối cùng kết luận là tai nạn chứ không phải do cố tình sắp đặt. Đại Hồ thẳng thắn thừa nhận rằng ban đầu cũng có tranh luận, nhưng chiếc bật lửa Shippo được tìm thấy tại hiện trường đã được gia đình xác nhận là thuộc về nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cũng không phát hiện dấu vết bị trói hay bị kiểm soát. Trong máu có cồn, trước đó nạn nhân vừa ăn cơm tại nhà bố mẹ, trong bữa ăn có uống rượu. Ngoài ra, theo lời làm chứng, một người hàng xóm dắt chó đi dạo, anh ta chủ động đến căn hộ nơi xảy ra vụ việc một mình. Vụ nổ xảy ra vào lúc 9 giờ 13 phút tối, ngày 17 tháng 4, thì đó hẳn là trời đã tối rồi chứ. La Trung Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Tòa nhà số 2, căn 102, lúc đó có bật đèn không? Đại Hầu nhíu mày suy nghĩ. Khanh thuê căn hộ này tên là Tống Văn Minh, vì đó đang ở đồn cảnh sát, không có nhà thì chắc hẳn cũng không bật đèn. Vậy tại sao nạn nhân Long Thành vào được? Tâm quen mình có thói quen giấu chìa khóa dự phòng trên thùng sữa ở cửa. Có lẽ Long Thành biết được. Có lẽ? Làm sao lại chỉ có lẽ được? Đồng Duy Gia tiếp lời, thầy thầy hỏi tiếp. Tại hiện trường có phát hiện thuốc lá không? Không, không có. Đại Hầu ngơ ngác, cầm lấy ảnh hiện trường nhìn lại. Việc này quan trọng sao? Lấy bật lửa ra có thể không phải để châm thuốc, mà là để chiếu sáng. Nhưng nếu Long Thành đến để tính sổ với Tống Quang Minh, thì anh ta sợ gì chứ? Tại sao không bật đèn lên đàng hoàng? Đồng Duy Gia tiếp tục phản hỏi. Trừ khi anh ta đã bật đèn, nhưng phát hiện đèn không sáng, lúc các anh đến hiện trường, có kiểm tra cầu giao điện trong nhà không? Hoàn toàn không cần thiết. Cứu hỏa phải cắt điện là điều bắt buộc. Cả tòa nhà đều đã bị cắt điện, ai lại kiểm tra cầu giao riêng nhà anh ta? Dù cầu giao của nhà này có sập, cũng có thể do vụ nổ gây ra. Đại Hầu có vẻ bực tức. Các vị đang nghi ngờ nghiệp vụ của tôi đấy à? Không, chúng tôi đang nghi ngờ động cơ Long Thành vào nhà Tống Quang Minh. Nếu anh ta bị lừa vào đó, mà người lừa anh ta cố tình cắt điện để dụ anh ta dùng bật lửa chiếu sáng, thì đó chính là giết người. Đại Hầu ác hậu, La Chu Bình vội xua tay hòa giải, nói đây chỉ là suy đoán, không có bằng chứng, rồi kéo Đồng Duy Gia rời khỏi đội cứu hỏa. Trở lại xe, Đồng Duy Gia trách thầy, sao không để mình nói hết, cô có gì nói nấy, nếu có sai sót thì phải thừa nhận. La Chu Bình lập tức tiếp lời, nói có người phạm sai lầm, còn chưa thừa nhận. Nếu không phải vì sự tự cao của người đó, Trần Phương Tuyến đã không bị ám sát. Đồng Duy Gia hậm hực biểu môi, lại không có lời nào chối cãi. Vì việc này, cô đã bị đội trưởng Bạch mắng té tát, tìm được Trần Phương Tuyết thì coi như lập công. Nhưng đưa cô ta đến hiện trường hỗn loạn, quả thực là đầu óc chậm mặt. Nếu Trần Phương Tuyết không bị ám sát, tình hình hiện tại cũng sẽ không đến mức bị động như vậy. Trong lúc Đồng Duy Gia đang giận dỗi, lão Trương bên kỹ thuật gọi điện lại, nói đã có kết quả kiểm nghiệm. Thứ móc meo biến chất trong túi nhựa màu đen đó chính là mã Dolin. Mã Dolin là một loại cây leo, cả rễ, thân và quả đều có thể dùng làm thuốc. Thân cây còn được gọi là rễ gió, rễ gọi là mộc thông, còn mã đô linh thường chỉ là quả khô của cây. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, cánh sử dụng rất đa dạng, có thể sao lên rồi dùng, cũng có thể tẩm mật ong, cũng có người dùng để pha nước uống trực tiếp, nhưng vị của nó đắng chát, người có dạ dày yếu hoặc tỳ vị hư, cần thận trọng khi dùng. Phải rồi. Trên túi nhựa còn có dấu vân tay của Trần Phương Tuyết. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không có dấu vân tay của Tống Quang Minh. À, nhân tiện, trên mảnh giấy tìm thấy dấu vân tay của hai người. Trần Phương Tuyết và Long Thành. Đồng Duy Gia hồ hởi reo hỏi, lập tức quên phát chuyện không vui ban nãy. Đúng vậy. Dấu vân tay trên vết bẩn ở góc dưới bên trái là của Long Thành. Anh ta từng bị bắt vì ẩu đả, nên vân tay đã có trong kho dữ liệu, đối chiếu một cái là khớp ngay. Nói đến đây, giọng lão Trương trở nên do dự. Nhưng như vậy thì hơi lạ, chỉ có dấu vân tay của hai người họ thôi. Đồng Duy Gia nhất thời chưa hiểu, là Trần Phương Tuyết viết, Long Thành nhận lên đọc, có gì không đúng sao? Nhưng mảnh giấy này đường tìm thấy ở nhà Tống Quang Minh, sao trên đó lại không có dấu vân tay anh ta? Vụ nổ chỉ làm cháy mép giấy, chỉ cần cầm bình thường thì trên đó lẽ ra phải có dấu vân tay chứ. Không có dấu vân tay của Tống Quang Minh trên túi nhựa màu đen cũng không lạ. Đó là đồ của Trần Phương Tuyết để lại khi sống chung. Có thể Tống Quang Minh không động tới, thậm chí không biết gì về việc hạ độc. Nhưng trên mảnh giấy không có dấu vân tay của Tống Quang Minh lại rất bất thường. Rốn cuộn, nó được đưa vào nhà bằng cách nào? Lúc đó Trần Phương Tuyết đã dọn đi, trừ khi cô ta lén quay lại. Trước mắt, phương thức gây án của Trần Phương Tuyết đối với Đỗ Truyền Tông đã tương đối rõ ràng. Lợi dụng công việc của mình, cô ta thêm một lượng lớn dược liệu có độc tính cho thận, mã đau linh vào trà dưỡng sinh mà ông ta thường uống. Nhưng làm thế nào cô ta khiến Long Thành ngoan ngoãn bước vào nhà Tống Quang Minh rồi châm lửa để kích nổ khí ga vẫn còn là một bí ẩn. Mẹ của Long Thành nhớ rõ, tối hôm đó con trai bà ăn tối tại nhà, còn uống khá nhiều rượu, khoảng 8 giờ 40 phút rời khỏi nhà. Vụ nổ tại nhà Tống Quang Minh xảy ra lúc 9 giờ 13 phút, chỉ cách một tòa nhà, đi bộ cũng chỉ mất 3 phút. Vậy trong nửa giờ còn lại, anh ta đã đi đâu? Theo ghi chép của đồn cảnh sát Hạnh Phúc, vào khoảng 3 giờ chiều, ngày 17 tháng 4, họ nhận được báo cáo có người ẩu đả trên phố. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy một người đàn ông đang đánh đập một người phụ nữ, bèn giải cứu người phụ nữ, rồi đưa cả hai về đồn. Người phụ nữ tên Trần Phương Tuyết, khai rằng người đàn ông là bạn trai cũ của cô. Sau khi chia tay, anh ta vẫn liên tục bám riết và quấy rối cô. Người đàn ông tên là Tống Quang Minh đã thừa nhận hành vi quấy rối, theo dõi và đánh người. Vì Tống Quang Minh từng có tiền án, vừa mãn hạn tù, hành vi đánh người giữa ban ngày gây ảnh hưởng rất xấu, công an định xử lý tạm giam hành chính. Nhưng cô gái lại mềm lòng xin tha cho anh ta. Đến khoảng 7 giờ tối, Trần Phương Tuyết rời đồn trước, cảnh sát tiếp tục phê bình Tống Quang Minh. Đến hơn 9 giờ tối, lúc chuẩn bị thả người, họ bất ngờ nghe thấy tiếng nổ bên ngoài. Nếu như Trần Phương Tuyết là người gây án, có lẽ sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô ta đã nhanh chóng lẻn về nhà Tống Quang Minh trong khu dân cư nhà máy thực phẩm. Dưới sự che chắn của màn đêm và hiểu biết tường tận về môi trường xung quanh, cô ta có thể tránh bị hàng xóm phát hiện. Sau khi đóng hết cửa ra vào và cửa sổ, xả đủ lượng khí ga, cô ta nhanh chóng rời khỏi hiện trường, rồi bằng cách nào đó dụ Long Thành vào trong. Mảnh giấy ghi không có lần thứ 10 rất có khả năng là mấu chốt. Không có dấu vân tay của Tống Quang Minh trên đó. Điều này chứng tỏ mảnh giấy hẳn là do Trần Phương Tuyết đặt vào trong nhà. Nhưng trong bóng tối, làm thế nào Long Thành có thể tìm thấy mảnh giấy đó mà bật lửa lên để đọc rõ chữ bên trên? Điều khó hiểu nhất là ý nghĩa thực sự của năm chữ này là gì? Thầy ơi, liệu có khi nào Tống Quang Minh là đồng lõa không? Có thể hai người họ đã dàn dựng để diễn một màn kịch cho người khác xem. Vào ngày thứ 3, khi Trần Phương Tuyết bị ám sát trên đường đến công trường xây dựng trung tâm triển lãm Trung Châu, nữ trinh sát trẻ nảy ra một giả thuyết mới. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập cũng là giả sao? Nếu chỉ để tạo chứng cứ ngoại phạm cho Tống Quang Minh, đâu cần phải tốn công đến vậy. La Trung Bình dựa vào ghế phụ lái, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề mở mắt. Đúng vậy, nếu chỉ cần chứng cứ ngoại phạm, có thể đến quán net chơi game là được, cần gì phải đến đồn cảnh sát, lại còn chịu đòn. Đồng Duy Gia nghĩ đến đâu cả đầu, mấy ngày nay cô rụng cả mớ tóc mà vẫn chưa tìm ra được manh mối mang tính đột phá. Đã 3 ngày trôi qua, việc thẩm vấn Tống Quang Minh vẫn không có tiến triển gì. May thay, Các đồng nghiệp vòng ngoài hết sức tận tình, thông qua trích xuất video giám sát giao thông, vô số cặp mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ theo dõi màn hình suốt hàng chục giờ đồng hồ, rốt cuộc cũng truy ngược được lộ trình hành tung của Tống Quang Minh trước khi gây án tại công ty Thế Kỷ Thành Thiên, cuối cùng xác định được nơi anh ta ẩn náu. Đồng Duy Gia đổ xe cảnh sát bên ngoài hàng rào công trường trung tâm triển lãm, người quản lý công trình đã chờ sẵn từ lâu. Ông ta nhiệt tình giới thiệu trung tâm triển lãm Trung Châu đang xây dựng là công trình trọng điểm của tỉnh, do công ty Thế Kỷ Thành Thiên đảm nhận, sẽ trở thành cánh cửa để Trung Châu phát triển nền kinh tế hướng ngoại, để nhận được sự quan tâm lớn từ chính quyền cấp tỉnh và thành phố. La Trung Bình hỏi thẳng về tiến độ hiện tại của công trình. Người quản lý lúng túng trả lời rằng do vấn đề tài chính nên công trình đã bị đình chỉ vài tháng nay. Phía bắc công trường có một dãy nhà container lắp ghép hai tầng bằng thép mạ kẽm, một vài phòng ở tầng trệt phía đông dùng làm văn phòng, phần còn lại cùng với tầng 2 được dùng làm ký túc xá cho công nhân. Đẩy cửa một phòng cạnh văn phòng, hai công nhân đang ngồi khoanh chân trên giường chơi bài. Quản lý vội vàng xua họ ra ngoài. Giường bên trong cùng là của anh ta, tầng trên, chăn đệm gấm gọn gàng. Quản lý giới thiệu, ban đầu tôi để mắt đến anh ta, chính bởi vì anh ta gấp chăn rất gọn gàng, thậm chí còn gấp thành khối vuông như đậu phụ. Lúc đầu còn cứ tưởng anh ta từng đi lính. Ở Trung Quốc, chỉ có hai nơi bắt buộc phải gấp chăn thành khối vuông, đó là doanh trại quân đội và nhà tù. Tống Quang Minh hẳn là thuộc nhóm thứ hai. Một năm rưỡi ngồi tù đã khiến anh ta hình thành thói quen. Đầu giường treo một chiếc mũ bảo hộ màu đỏ. Quản lý nói, lúc anh ta mới đến, chỉ đội mũ màu vàng như những công nhân xây dựng bình thường khác. Việc gì cũng làm, từ sàn cát, buộc thép, đổ bê tông, lắp dàn giáo. Sau này, phát hiện anh ta có trình độ học vấn cao, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, nên đã đề bạt lên làm nhân viên an toàn, đổi sang mũ đỏ. Đồ dùng cá nhân của Tống Quang Minh được nhét trong chiếc mũ dệt đỏ, trắng dưới gầm giường, có vài bộ quần áo, một chiếc chăn mỏng, một hộp cơm làm bằng nhôm và một chiếc thìa inox, cùng với một cuốn sách cũ nhàu nát. Tuyển tập truyện ngắn kinh dị Mỹ. Lúc mở cuốn sách, một chiếc phong bì dày rơi xuống. Lúc rút giấy viết thư bên trong ra, hiện lên trước mắt là nét chữ vô cùng quen thuộc. Trình Lệ Thu, mồm cái tên tầm thường làm sao. Sinh vào mùa thu, con gái, bố họ Trình. Nếu sinh vào mùa xuân, chắc hẳn sẽ là Trình Lệ Xuân. Nếu có chị em sinh đôi, có lẽ sẽ tên là Trình Mỹ Thu. Hóa ra là phần tiếp theo trong hồi ký của Trần Phương Tuyết. Hết chương 21. Chương 22. Cuối cùng, bạn cảm thấy mình như đã nhìn thấu Tống Quang Minh. Trải qua nhiều chặng đường vòng, tràn đầy tiếc nuối và đau khổ, bạn buộc phải chấp nhận sự thật rằng Tống Quang Minh không phải vị cố tinh của bạn. Anh ta lòng ôn công bằng chính nghĩa, nhưng lại chỉ là người hùng trong lời nói, còn hành động thì kém cỏi. Ban đầu, anh ta sẵn lòng ra ngoài điều tra giúp bạn vì không có nguy hiểm gì, lại có thể thỏa mãn sĩ diện hảo và sự tò mò nực cười của anh ta. Cũng vì thế, anh ta ra sức khuyên bạn báo cảnh sát, ngoài miệng nói tin tưởng vào pháp luật, nhưng thực chất là không dám đối đầu trực tiếp với thế lực hắc ám. Việc bị Long Thành đánh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta. Anh ta không ngờ rằng mình sẽ bị để mắt tới và trả thù. Vì vậy, anh ta mới xin nghỉ học, vì không biết phải đối mặt với kẻ mạo danh và thế lực đứng sau cô ta như thế nào. Tất nhiên, ngoài miệng thì không cần thừa nhận thất bại. Chỉ cần nói vài lời khiến bạn mũi lòng, đồng thời tự cảm động bản thân là anh ta có thể tận hưởng sự chăm sóc tận tâm của bạn. Vì đang bị thương nên hành động tìm lại công lý gì đó cũng không cần phải vội. Hơn nữa cô thấy đấy, tôi đã vì cô mà bị thương nặng thế này, chân cũng què rồi đây. Đây hẳn là suy nghĩ thực sự ẩn sâu trong lòng anh ta. Dù không cần nạn cũng có thể bước đi phăm phăm, anh ta lại cố tình tỏ vẻ thực hiện trước mặt bạn. Anh ta rất giỏi diễn, khiến bạn thực sự cho rằng mình nợ anh ta, nên mới cắn răng bán mình cho chị Hà. Nhưng tiền bán mình của bạn đã dùng vào việc gì? Dùng để bồi thường cho một ả gái điếm bị anh ta hành hung. Anh ta nói rằng mình không mua dâm, muốn bạn tin tưởng anh ta. Nhưng kể cả đó thực sự là bẫy của Long Thành đi nữa, tại sao anh ta lại cởi chiếc áo sơ mi trắng kiêu hãnh của mình ra trước mặt một ả gái mại dâm? Áo sơ mi trắng là biểu tượng của anh ta, sạch sẽ, cứng cáp, khiến bạn cũng tự nhiên tin rằng anh ta thuần khiết và chính trực như vậy. Chỉ tiếc rằng vận đời trớ trêu, đại diện chính nghĩa lại rơi vào ngục tù, không chỉ để lại tiền án tiền sự, còn mất luôn cả thân phận sinh viên đại học. Dĩ nhiên là anh ta đổ mọi lỗi lầm lên đầu bạn. Sau khi ra tù, anh ta rơi vào tình thế mâu thuẫn và khó xử tột độ. Một mặt, anh ta hối hận không nguôi, đau đớn vì những mất mát của mình. Mặt khác, anh ta lại phải tiếp tục giữ hình tượng quân tử chính trực trước mặt bạn, bởi anh ta hiểu rõ rằng bạn là nguồn thu nhập và là chỗ dựa cuộc sống duy nhất của anh ta. Nếu ngụy trang thất bại, anh ta chỉ còn nước lưu lạc đầu đường xó chợ. Dưới tình cảnh như vậy, anh ta cố gắng kiểm soát bạn. Anh ta muốn lợi dụng cảm giác tội lỗi của bạn, nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ an toàn. Vì vậy, anh ta bèn lục soát từng ngóc ngách trong nhà khi bạn vắng mặt. Nỗ lực của anh ta không phải là vô ích. Chiếc hộp gỗ chứa bao cao su giấu trong trần nhà phòng vệ sinh trở thành một bước đột phá. Cuối cùng, anh ta cũng có thể tiếp tục vung vẩy cây quyền trượng đạo đức, một lần nữa trở thành chúa tể của bạn. Lúc đó, bạn bất mãn với việc ngày nào anh ta cũng theo dõi bạn, không rời nửa bước, nhưng không thể khước từ, vì bạn ngây thơ tin rằng anh ta có ý tốt. Bạn tin rằng anh ta yêu bạn, rằng đó là biểu hiện của tình yêu. Nhưng tiếc thay, ảo tưởng lừa mình dối người của bạn nhanh chóng bị đập tan một cách tàn nhẫn. Một khi đã sử dụng bạo lực với người mình yêu, thì đó không phải là yêu, mà là dục vọng chiếm hữu biến thái. Yêu một người là mong người ấy hạnh phúc, chứ không phải nhìn người ấy đầy thương tích rồi nói rằng anh làm vậy là vì tốt cho em. Anh ta không làm vậy vì tốt cho bạn, anh ta chỉ vì bản thân mình. Chỉ khi bị bạo hành dã man, chỉ khi rưới rượu lên vết thương đẫm máu, chỉ khi nghe thấy tiếng ngáy như thế chẳng có chuyện gì xảy ra của anh ta giữa đêm khuya, trong khi bạn trằn trọc không thể trợn mắt vì đau đớn khắp người, bạn mới thực sự hiểu. Trên đời này không có vị cứu tinh. Muốn được cứu rỗi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Muốn tiếp tục báo thù chuộc cả và chuộc thứ, trước hết, bạn phải giành lại tự do. Bạn biết sẽ có một cơn bão đòn roi nữa ập đến, nhưng vẫn kiên quyết đề nghị chia tay. Bạn nói với anh ta rằng mình sẽ chuyển ra ngoài. Dù sao, căn nhà cũng đứng tên anh ta thuê, tiền thuê cũng đã trả đến nửa năm sau, cũng coi như là khoản bồi thường chia tay. Không ngoài dự đoán, anh ta lại một lần nữa đánh bạn, nhưng không còn đau như lần trước, bạn cũng đã biết cách bảo vệ mình. Lại một đêm giao thừa khác, bạn lại một mình lẻ loi, dạo bước trên con phố pháo hoa nở rộ. 3 năm trước, bạn hai bàn tay trắng. 3 năm sau, bạn vẫn một thân một mình. Nhưng 3 năm này không hề lãng phí. Bạn đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, đã trải qua nhiều điều, và ngộ ra được nhiều điều. Bạn không còn là cô gái trẻ người non già, chỉ biết khóc lóc rấm rứt. Bạn đã học được cách nhìn thấu lớp vỏ bọc của người khác, đồng thời cũng khéo léo tô điểm cho lớp vỏ bọc của chính mình. Bạn cảm thấy mình đã nắm vững quy tắc vận hành của thế giới xung quanh mình. Quyền lực và sắc đẹp là những thứ có giá trị ngang ngửa với tiền bạc, và dục vọng vô tận mới là động lực tiến hóa của con người. Trên đấu trường sinh tồn, ai cũng là người chơi. Chỉ là có người sớm trở thành kẻ săn mồi, có người lại trở thành con mồi mà không hề hay biết. Sự tỉnh ngộ của bạn chưa quá muộn. Dù thương tích chồng chất, nhưng chí ít bạn vẫn còn mạng sống. Hơn nữa, bạn còn có một lợi thế. Những kẻ coi bạn là con mồi vẫn chưa biết rằng thân phận của bạn đã thay đổi. Chẳng hạn như Long Thành. Kế hoạch đối phó chuột cả Đỗ Truyền Tông vẫn đang được thực hiện một cách ổn định. Nhưng bạn vẫn chưa có đầu mối gì về việc đối phó với chuột thứ Long Thành. Gã biết bạn, biết rõ danh tính thực sự của bạn, cũng hiểu rõ sự căm hận bạn dành cho gã. Bạn không thể tiếp cận gã bằng vỏ bọc như đã làm với Đỗ Truyền Tông, nhưng gã lại có thể lấy bí mật của bạn ra để uy hiếp. Nếu gã nói bí mật của bạn cho Trình Lệ Thu, Trình Lệ Thu mách lại với bố cô ta là Đỗ Truyền Tông, thì kế hoạch diệt chuột của bạn sẽ đổ sông đổ bể. Bạn cũng sẽ chết không chỗ chôn thay. Nhưng nghĩ theo hướng tích cực, Long Thành chưa từng bán đứng bạn, cũng có nghĩa là vẫn còn cơ hội để làm dịu mối quan hệ giữa hai người. Tình huống lý tưởng nhất là đồng thời tiêu diệt cả hai con chuột. Nếu Long Thành chết quá sớm, cảnh sát sẽ dễ dàng tìm đến bạn thông qua Trình Lệ Thu, làm gián đoạn kế hoạch của bạn đối với Đỗ Truyền Tông. Còn nếu ra tay quá muộn, chuột cả có bất kỳ mệnh hệ gì cũng sẽ khiến Long Thành cảnh giác. Nhưng vấn đề là bạn không biết bả chuột cho Đỗ Truyền Tông cần bao lâu mới phát tác. Vì vậy, dù có kế hoạch thì cũng khó xác định được thời điểm thích hợp để ra tay. Ngày qua ngày, bạn vắt óc suy nghĩ mà không thể tìm ra giải pháp hoàn hảo. Sau khi chia tay Tống Quang Minh, bạn tạm thời ở nhờ nhà chị Phương. Chị ta thuê nhà ở một mình trong một khu dân cư gần khách sạn Hạnh Lâm. Rất vui khi có người bầu bạn, vừa dễ sai khiến, vừa có thể chia sẻ tiền nhà. Nhưng ngoài miệng thì nói rằng thu nhận bạn hoàn toàn xuất phát từ lòng thương hại. Hai người cùng đi làm, cùng tan làm. Có đôi lần, Tống Quang Minh bám theo sau. Chị Phương liền la lên, dọa báo cảnh sát. Bạn nhìn anh ta cứt đuôi bỏ đi, cảm thấy tiền thuê nhà trả cho chị Phương thật xứng đáng. Thậm chí còn kiêm luôn cả dịch vụ vệ sĩ. Nhưng bạn không ngờ, chị Phương là người nhiều chuyện, lại kể chuyện của bạn cho Đỗ Truyền Tông nghe. Một ngày sau Tết Nguyên Tiêu, khi bạn đang massage cho ông ta đột nhiên nói một câu, không đầu, không đuôi. Đàn ông đánh phụ nữ thì không đáng để yêu. Bạn sững sờ, hỏi ông ta có ý gì. Ông ta đáp là nghĩa đen. Nhìn gương mặt sưng vù, vàng vọt do nhiễm độc của ông ta, sự quan tâm của ông ta khiến bạn cảm thấy có chút áy náy. Nhưng thề với trời, đó chỉ là khoảnh khắc thoáng vụt qua, gợi cơn đau nhức nhối khắp người, nhắc nhở bạn rằng, dù có bao lời hỏi han đường mật, thì ông ta vẫn là chuột cả, kẻ đã cướp đi tất cả của bạn. Bạn cảm ơn ông ta, rồi hỏi vấn đề của con gái ông ta, đã giải quyết xong chưa? Ông ta nói, nhờ lời nhắc nhở của bạn, ông ta đã âm thầm điều tra và phát hiện ra con gái mình quả thực đang qua lại với một tên bạn trai không ra gì, lén lút hẹn hò đã lâu, thậm chí còn có tiền án. Những cơn đau gan dạo gần đây cũng đều là do bị con bé trọc tức mà ra. Ôi, có tiền án là không thể chấp nhận được rồi, bạn giả bộ thở dài. Em cũng mù quáng, sau khi nếm trái đắng mới hiểu ra được. Tốt nhất là Trình Lệ Thu có thể đá Long Thành đi. Nếu bố và bạn trai của cô ta cùng lúc đi đời, có lẽ cô ta sẽ chết vì đau buồn mất. Bạn căm hận tất cả những người xung quanh cô ta, nhưng chỉ riêng cô ta thì lại không thể ghét nổi. Nhưng con bé không chịu nghe lời tôi nữa. Bố truyền tâm tỏ vẻ muộn phiền, khôn xiết. Trước đây bảo con bé làm gì, dù trong lòng có oán trách, ít nhất cũng nghe theo. Bây giờ thì coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Bạn chợt nảy ra một ý tưởng, tại sao không mượn dao giết người? Đó chỉ là một cái cớ thôi. Những người bố bất tài đều sẽ nói như vậy. Ông ta lập tức ngồi bật dậy. Em nói cái gì? Bạn lấy hết can đảm, đối diện với cặp mắt trợn trừng của ông ta. Em nói, nếu thật sự là một người bố yêu thương con gái, thì thấy con mình gặp nguy hiểm, sẽ làm gì đó, chứ không phải chỉ phàn nàn suông. Vậy em nghĩ tôi nên làm thế nào? Nếu con gái em bị một tên lưu manh theo đuổi, em sẽ giết tên đó ngay lập tức. Ánh mắt bạn kiên định, vẻ mặt kiên quyết, Đỗ Truyền Tâm lặng lặng, nhìn bạn vài giây, rồi chậm rãi ngẩng đầu, sau đó đứng dậy, khoác áo bước ra ngoài. Bạn vội cầm chiếc bình giữ nhiệt đã pha sẵn trà dưỡng sinh đuổi theo. Tiểu Trần, tôi dám chắc tương lai em sẽ làm nên việc lớn. Ông ta bỏ lại một câu, nhận lấy bình giữ nhiệt từ tay bạn, rồi đi về phía công trường đối diện. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2000 là học kỳ cuối cùng của Trình Lệ Thu tại Đại học Sư phạm Trung Châu. Nhiệm vụ duy nhất trong học kỳ này của cô ta là tốt nghiệp, hoàn thành luận văn, bảo vệ thành công, lấy được bằng tốt nghiệp và chứng chỉ giáo viên chuyên ngành sư phạm. Từ đó trở đi, Trình Lệ Thu sẽ sở hữu tư cách cán bộ trong hệ thống nhân tài quốc gia, có thể thi công chức, nhận và biên chế, thậm chí khi vào làm trong doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ trực thuộc quản lý của phòng nhân sự, chứ không phải phòng lao động. Nói đơn giản, chính là cá chép đã hóa rồng. Đáng tiếc, hiện giờ Trình Lệ Thu không phải là bạn. Nhưng nếu Đỗ Truyền Tông bị bắt vì giết Long Thành thì sao? Bạn tin rằng chỉ cần Đỗ Truyền Tông quyết định ra tay, chắc chắn ông ta sẽ không kéo dài đến mùa tốt nghiệp tháng 6. Ông ta cần thời gian để an ủi con gái, đưa cô ta quay trở lại quỹ đạo mà ông ta đã định ra. Nhưng khi đó, ông ta sẽ không được toại nguyện nữa. Quyền chủ động sẽ nằm trong tay bạn. Bạn có thể dễ dàng đưa ông ta vào tù, rồi thuyết phục kẻ mạo danh tiếp tục thực hiện thỏa thuận giữa hai người. Tất nhiên, nếu Đỗ Truyền Tông thú nhận những việc đã làm 4 năm trước, thì ở trong tù, bạn càng có thể đường hoàng lấy lại danh tính của mình. Tóm lại, bất kể kết quả thế nào, bạn đều là kẻ thắng cuộc cuối cùng. Giao nhiệm vụ tiêu diệt chuột thứ cho chuột cả, thật là một bước đi tuyệt vời. Bạn vỗ tay khen ngợi cho sự khôn ngoan của mình. Nếu là người khác thì chắc chắn không thể, nhưng Đỗ Truyền Tông thì khác. Ông ta có gan giết người và cũng có cách để giết người. Bạn thậm chí đã từng tận mắt chứng kiến ông ta giết người. Ông cần phải vắt óc suy nghĩ thêm kế hoạch hoàn hảo nào nữa. Đây chính là kế hoạch hoàn hảo. Bạn thả lỏng, hồ hởi vui mừng, chờ đợi kết quả. Không ngờ chờ mãi, thứ bạn nhận được lại là tin Đỗ Truyền Tông đổ bệnh nguy kịch, phải nhập viện. Chủ nhật, ngày 16 tháng 4, năm 2000, bạn sẽ mãi mãi ghi nhớ ngày hôm đó. Buổi sáng, bạn và chị Phương đi làm tại vườn trà như thường lệ, không có khách. Mọi người bèn cắn hạt dưa vừa trò chuyện. Điện thoại đổ chuông, chị Phương nhấc máy trả lời, rồi đưa ống nghe cho bạn, còn làm mặt quỷ với bạn. Tiểu Trần phải không? Là tôi đây. Không ngờ là giọng của thầy Tiên. Bây giờ em lập tức đến Bệnh viện Nhân dân, mang theo những nguyên liệu mà em thường dùng để pha trà dưỡng sinh cho sếp Đỗ. Gì cơ? Nguyên liệu gì? Bạn thoáng ngơ ngác. Những nguyên liệu em thường dùng để pha trà, pha một bình khác, nhưng đừng cho nước, chỉ cần mang những nguyên liệu đó đến, hiểu chứ? Bạn có vẻ đã hiểu. Sếp Đỗ, ông ấy bị làm sao ạ? Đến rồi hẳn nói, mau lên. Chị Phương hỏi bạn có chuyện gì, bạn bảo mình cũng không rõ. Theo yêu cầu của thầy Tiền, bạn chuẩn bị một túi nhựa đựng các nguyên liệu như quả la hán, hoa kim ngân, đông trùng hạ thảo. Suy nghĩ một chút, bạn lại thêm vài lát mã đô linh vào. Bạn vội bắt taxi đến bệnh viện. Chưa kịp lấy hóa đơn, bạn đã trông thấy thầy Tiền đang bồn chồn đi đi lại lại trước cổng chính. Thấy bạn tới, ông ta lập tức giật lấy túi nguyên liệu trong tay bạn, rồi kéo bạn đi về phía khu nội trú. Trà dưỡng sinh mà sếp Đỗ thường uống là do cô pha. Bạn hoảng sợ gật đầu, rồi vội vàng biện minh. Là tôi pha, nhưng dùng nguyên liệu gì, liều lượng thế nào, đều do ông ấy quyết định. Bạn quyết định nói một lời nói dối vô hại. Trong công thức, quả thực có mã đô linh, nhưng bạn đã lén lút tăng liều lượng, không phải chỉ là một chút. Sếp Đỗ sao vậy? Ông ấy nhập viện rồi à? Suy thận cấp, có nguy cơ tử vong. Đây là tin tức mà bạn đã chờ đợi từ lâu. Trong lòng bạn trào dâng niềm hân hoan, khó có thể che giấu. Bộc lộ trên gương mặt, thầy Tiền quay đầu nhìn bạn. Trông em có vẻ vui mừng vậy. Đâu có, bạn vội nói. Bệnh của ông ấy có liên quan gì đến trà mà ông ấy thường uống không? Khó nói lắm, bác sĩ nghi ngờ nên mới bảo em mang đến xem thử. Bác sĩ nghi ngờ không sao, miệng không phải là cảnh sát nghi ngờ. Dù cảnh sát nghi ngờ cũng không sao. Mã đô linh có bán ở tiệm thuốc đông y, không phải là thạch tín. Hơn nữa, nó quả thực có tác dụng giảm ho hen. Nhưng sau đó bạn nghĩ lại, nếu chuột cả đi đời, vậy chuột thứ phải làm thế nào? Đỗ Truyền Tông hắn là vẫn chưa ra tay với Long Thành phải không? Bước vào thang máy, đi lên tầng 5 của khoa thận, Ấy thầy tiền vội vã đi vào phòng khám, bạn định đi theo, nhưng lại bỗng đứng hình tại chỗ. Có người gọi bạn. Trần Phương Tuyết. Trần Lạc Thu nhìn bạn với vẻ ngạc nhiên không kém, còn có vẻ bối rối hơn cả bạn. Sao cô lại ở đây? Trong lòng bạn thầm rủa, không ngờ cô ta lại có mặt ở đây, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lý. Còn cô sao lại ở đây? Nếu bị chất vấn và rơi vào thế bị động, đừng chỉ nghĩ cách trả lời, mà hãy hỏi ngược lại để giành thế chủ động, ít nhất cũng không để bị lép vế. Đây là bài học bạn đã học được từ những ông sếp thường tới lui với bạn. Tôi, bố tôi bị bệnh, phải nhập viện. Khí thế của cô ta quả nhiên yếu đi. Bạn gật đầu. Bố cô tên là Đỗ Truyền Tông, đúng không? Cô ta sững sờ, nhìn bạn đầy ngờ vực. Sao cô biết? Tôi đã từng nói với cô rồi à? Cô đã nói bao lần rồi, lại quên rồi sao? Bạn đã nắm chắc thế chủ động, lòng tự tin hơn. Phải rồi, là thầy Tiền gọi tôi đến đây, giờ tôi không còn làm ở Thiên Ca nữa. Thầy Tiền giới thiệu tôi làm việc ở khách sạn Hạnh Lâm, thuộc Đại học Sư phạm Trung Châu. Cô ta ngẩn người vài giây, rõ ràng chưa hiểu mối liên hệ ở đây. Cụ thể hơn là làm việc trong vườn trà của khách sạn. Thực tình tôi cũng không ngờ đó là bố cô, vì cô họ Trình, còn ông ấy họ Đỗ, khó mà liên tưởng lại với nhau. Cô ta đột nhiên là cớ nắm lấy cổ áo bạc. Rốt cuộc tại sao bố tôi lại bị trúng độc? Có phải cô hại ông ấy không? Có liên quan gì đến cô không? Lệ Thu, cô bình tĩnh lại đã. Bạn không nhúc nhích, mặc cho cô ta túm lấy cổ áo bạn. Thầy Tiền nói bố cô bị suy thận cấp, vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Cho dù có liên quan đến trà ông ấy uống, thì cũng là do ông ấy tự chuẩn bị. Tôi chỉ giúp ông ấy pha chế thôi. Nếu không tin, cô cứ báo cảnh sát. Cô ta từ từ nới lỏng tay, lùi lại hai bước, suýt đứng không vững. Bạn vội đỡ lấy cô ta, rồi ôm chặt. Cô ta vùng vẫy trong vòng tay bạn, nhưng rồi chẳng mấy chốc đã mất sức, bắt đầu gào khóc nức nở. Ôm cô ta, bạn có cảm giác như đang ôm lấy cậu em trai sau khi mẹ đánh vì nghịch ngợm hồi nhỏ. Một cảm giác lạ lùng, giống như có sự kết nối huyết thống giữa bạn và cô ta. Đêm đó, bạn ở lại trong phòng hồi sức cấp cứu trên tầng thượng tòa nội trú của bệnh viện. Đỗ Truyền Tông ở bên trong, nhưng y tá không cho phép người nhà vào thăm. Bạn khuyên cô ta về chờ tin, nhưng cô ta nhất quyết không chịu. Thầy Tiền mua hamburger cho hai người, nhưng cô ta nuốt không trôi. Bạn cũng đành nhịn đói cùng cô ta. Sáng hôm sau, thứ hai, ngày 17 tháng 4, bạn lén hỏi bác sĩ về tình trạng của ông ta. Bác sĩ nói rằng không khả quan, chức năng thận đã hoàn toàn suy yếu, nồng độ kali trong máu vẫn ở mức cao. Bạn hỏi thẳng bác sĩ liệu có chết người không? Bác sĩ nhìn bạn, nói rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Khoảng hơn 1 giờ chiều, trong phòng hồi sức cấp cứu, lại một lần nữa vang lên tiếng chuông báo động. Các bác sĩ và y tá vội vã lao vào. Gần như cùng lúc đó, máy nhắn tin của bạn nhận được tin nhắn từ thầy Tiền. Ông ta phải về đi làm, hỏi tình hình đã khá hơn chưa. Bạn nói với Trình Lệ Thu rằng mình cần gọi điện lại cho thầy Tiền. Trước cổng bệnh viện có điện thoại công cộng, nhưng bạn bước ra khỏi cổng bệnh viện, đi lang thang dọc theo con phố, khoan khoái hít thở không khí mùa xuân. Hoa nhài đông đã nở rộ từ lâu, giờ là thời điểm hoa đào và hoa lê khoe sắc. Những bông hoa nhỏ màu hồng, trắng, vàng nở đầy cành, phất phơ rơi xuống dưới làn gió nhẹ. Bạn không phân biệt được chính xác là loại hoa gì, chỉ biết rằng cảnh tượng đó khiến lòng vui phấn khởi. Những người qua lại trên phố cũng rất thân thiện, những khuôn mặt xa lạ nở nụ cười rạng rỡ. Phải mất một lúc bạn mới nhận ra rằng đó là vì bạn đang mỉm cười với họ. Bạn thầm xin lỗi Trình Lệ Thu, nhưng bạn thực sự không kiềm chế được niềm vui sướng của mình. Cảm giác tự tay trả thù thật tuyệt vời không gì sánh bằng. Bạn chợt nghĩ rằng chuột cả không kịp ra tay với chuột thứ cũng không sao. Tốt nhất hãy để cơ hội trả thù lại cho bản thân mình. Cảm giác thỏa mãn này thật sự gây nghiện. Phải rồi, tin tốt này nhất định phải chia sẻ với ai đó. Bạn bắt xe buýt đến Đại học Sư phạm Trung Châu, đi dọc theo đại lộ Ngọc Lan quen thuộc mà giờ đã trở nên dần xa lạ, rồi đến bên bờ hồ Phù Dung. Bạn nhìn vào mặt hồ gợn sóng, lòng thầm hét lên: tôi đã trả thù cho cô rồi, tôi đã trả thù cho chúng ta rồi. Sau khi giải tỏa xong, bạn mãn nguyện rời khỏi cổng trường, gọi điện lại cho thầy Tiền, rồi đi bộ gần một tiếng đồng hồ, trở lại bệnh viện. Bạn bước vào thang máy, tới khu hồi sức cấp cứu, trên tầng thượng của tòa nhà. Khi cửa thang máy chưa kịp mở hẳn, bạn đã nghe thấy giọng nói của một tên đàn ông bất cần đời. Đừng lo, nếu bố em có mệnh hệ gì, thì vẫn còn có anh đây. Hết chương 22. Miu. Vậy là chúng ta cũng qua được một nửa cuốn tiểu thuyết Cá bóng trầm mặc rồi. Tình tiết mình nhận thấy là rất là hay và chặt chẽ, rất là lôi cuốn luôn, là mình cứ muốn đọc tiếp mãi. Tuy nhiên là mình chưa có được nhiều kinh nghiệm trong việc đọc audio như thế này, nên là vẫn còn rất là nhiều thiếu sót, cũng như là mình cứ phải ghi âm đi ghi âm lại. Do là mình đọc luôn chứ chưa có đọc trước, nên đôi khi những cái lời thoại á, mình không nhận biết được đó là của nhân vật nào để mà tạo cái giọng âm cho đúng. Và lại là chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý những cái xúc cảm trong cái câu chuyện để mà các bạn dễ theo dõi hơn. Hy vọng là mình có thể nhanh chóng sửa được những cái vấn đề trong giọng đọc cũng như là thể hiện cảm xúc của cái cuốn truyện. Rất mong được các bạn thông cảm. Tính ra còn một nửa thì đâu đó là khoảng 10 tiếng đọc nữa. Có nghĩa là trên thực tế mình sẽ phải đọc tới 20 cho đến 30 tiếng lận. Không còn một hành trình khá là dài ha. Mong là những chương sau cũng vẫn giữ được mạch truyện lôi cuốn như vậy, để không bỏ công đọc một cái cuốn sách mà chữ nhỏ xíu xíu xíu.